dâng tiếng hát cho người đời. Bỏ tiền mua vui, hỏi rằng anh ơi, còn yêu em nữa không? Đừng nói nữa em ơi xinh, đừng nói nữa làm gì. Anh nghĩ rằng đời người ca sĩ đang thương và đáng được yêu. Tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là cơn hoa nắng mai xưa. Em mất người yêu, em khổ thật nhiều. Ngày mai trên đường phố này, những đêm khuya có anh đưa em về sớm nhỏ xa ly ánh đèn, có anh đưa em về bên mơ. Bằng lòng tiếc trách trên người đời, chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh thôi, còn yêu em nữa không? Đời vẫn thế môi xinh, đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là gian dối, nhưng đôi ta mãi còn tình yêu. Em sợ tình yêu, vì tình yêu